mỗi ngày Ma Tôn Bệnh Kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống. Chương 6, lần đầu gặp nhau không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi sợ hãi khi rơi xuống lập tức siết chặt trái tim y, trong đầu ngoại trừ kinh ngạc và hoảng sợ theo bản năng thì không còn bất cứ gì khác. Một giây sau, cánh tay Lận Khinh Chu bị ai đó túm lấy, lơ lửng giữa không trung, người giữ chặt y chính là Quách Lộ. Quách Lộ ngự khí vững vàng kéo Lận Khinh Chu từ từ đáp xuống đất, sau đó mình cũng xuống theo. Lận Khinh Chu lảo đảo chống tay vào vách đá, nhờ vậy mới không bị run chân ngã xuống, y khiếp sợ nhìn Quách Lộ thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Đắc tội rồi, Quách Lộ nói vậy nhưng ngữ khí chẳng có chút áy náy nào. Trước kia ta bảo những người đến đây canh gác tự nhảy xuống, bọn họ đều lằng nhà lằng nhằng mất thời gian. Lận Khinh Chu, vậy ngươi cũng đừng đẩy thẳng người ta xuống chứ, báo trước một tiếng không được sao? Trong lòng Lận Khinh Chu gào thét 800 câu nhưng ngoài miệng lại nói. Bằng hữu, nếu còn có lần sau thì cảm phiền nói trước một câu nhé, ngươi yên tâm đi, ngươi bảo nhảy thì ta sẽ nhảy ngay, tuyệt đối không lằng nhằng đâu. Quách Lộ gật đầu, chẳng biết là qua loa hay đáp ứng thật. Lận Khinh Chu định nhấn mạnh lần nữa nhưng vừa ngẩng đầu thì lập tức sững sờ tại chỗ. Dưới tháp còn có một hang động khác, hang núi trống trải rộng bằng hai sân bóng, cao chừng 10 mét, gần núi có rất nhiều đống đá vụn nhưng càng đến gần giữa hang địa thế càng bằng phẳng, trên mặt đất có vô số hoa văn kỳ lạ. Trên núi có tinh thạch tỏa ra ánh sáng bạc yếu ớt chiếu sáng hang núi nên chưa đến mức nhìn không thấy năm ngón tay. Giữa hang núi có một cột đá đường kính khoảng 3 mét cao đụng trần nhìn hết sức hoành tráng. Trước cột đá có một người, vì đứng quá xa nên Lận Khinh Chu nheo mắt lại cũng khó lòng thấy rõ, chỉ biết người kia mặc đồ đen tuyền, tóc tai bù xù, thân hình bị xích sắt trói lại. Quách Lộ, đừng nhìn nữa, đi theo ta. Lận Khinh Chu vội vàng thu hồi ánh mắt rồi ngoan ngoãn đi theo thanh niên. Quách Lộ dẫn y đi dọc theo vách đá, cuối cùng dừng lại một chỗ. Vách núi có rất nhiều tinh thạch sáng lấp lánh như ban ngày, không thô ráp như đá thiên nhiên ở nơi khác mà rõ ràng được mài giũa tạo hình, trên vách đá bằng phẳng có khảm một cái chiêng đồng to bằng cái khay. Quách Lộ nói, ngươi gác ở đây đi, nếu ma đầu muốn chạy trốn hoặc trong hang có gì bất thường thì ngươi cứ gõ mạnh vào cái chiêng này, sẽ có thủ vệ áo giáp đen cấp tốc chạy đến, nghe rõ chưa? Lận Khinh Chu gật đầu, ta phải gác bao lâu? Quách Lộ, 5 ngày, chừng nào đến hạn ta sẽ đón ngươi về. Nói xong Quách Lộ lấy từ trong ngực ra một cái túi màu tràm lớn cỡ bàn tay. Sau đó Lận Khinh Chu chố mắt nhìn hắn lấy từ trong túi vải ra một chiếc áo khoác đỏ và một viên đan dược. Lận Khinh Chu quào, làm sao nhét hết được, ảo thuật à không, ma pháp là đây ư. Quách Lộ đưa đan dược cho Lận Khinh Chu, đây là ích cốc hoàn, uống xong 5 ngày tới không cần ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả. Ồ tiện lợi thật. Lận Khinh Chu cảm tạ rồi nuốt đan dược vào, Quách Lộ lại đưa áo khoác màu đỏ cho Lận Khinh Chu. Cầm lấy, khi nào lạnh thì mặc vào. Vâng, đa tạ, Lận Khinh Chu gật đầu. Quách Lộ, còn thắc mắc gì nữa không? Lận Khinh Chu, không ạ. Quách Lộ, vậy ngươi canh gác cho tốt đi, 5 ngày sau ta sẽ tới đón ngươi. Lận Khinh Chu, làm phiền rồi, Quách Lộ gật đầu rồi ngoái nhìn cột đá, dường như không dám nhìn lâu nên vội vàng rời mắt đi, sau đó bấm quyết ngự kiếm bay lên, chỉ giây lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt Lận Khinh Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Lộ vừa đi thì chung quanh lập tức yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể vang vọng khắp hang núi. Lận Khinh Chu vắt áo lên khuỷu tay rồi lấy thẻ ngọc ra xem, trên thẻ ngọc có 3 nhiệm vụ tỏa ánh sáng mờ ảo. Lận Khinh Chu thử nói với thẻ ngọc, người trước cột đá kia là Vẫn Nguyên Ma Tôn đúng không? Chữ trên thẻ ngọc thay đổi, ừ, Lận Khinh Chu. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, y cất thẻ ngọc rồi đi tới cột đá, bước chân bắt đầu lưỡng lự. Sự tĩnh mịch luôn khiến người ta bất an, hiện giờ hang núi trống trải, một âm thanh nhỏ cũng đủ khuấy động cõi lòng Lận Khinh Chu, y bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại sao lại để một gã tạp dịch hoàn toàn không biết gì về tu tiên như y đến canh chừng Ma Tôn? Hơn nữa những người tới đây không rõ tâm tư, chẳng hạn như y có ý đồ khác tương ngự tông không đề phòng sao. Mấy ý nghĩ này lướt qua đầu Lận Khinh Chu, cột đá đã gần trong gang tấc. Trên cột khắc chi chít hoa văn ma quái, hình như trong kẽ hở dính gì sắt màu đỏ sậm, tới gần còn người thấy mùi tanh. Một người ở trước cột đá, cách chương.